Tiểu Thanh Mai ngốc nghếch, Trúc Mã yêu nghiệt quá phúc hắc. Chương 98, hoàn cảnh xa lạ. 3. Góc truyện audio.com, đối mặt với ánh mắt tò mò của các em học sinh lớp 1, hiệu trưởng ho nhẹ hai tiếng, nói một câu tiết này các em tự học rồi xoay người đi ra ngoài. Sau khi thầy hiệu trưởng đi ra ngoài, mọi người trong phòng học ồ lên. Đáy lòng Tiểu Thỏ mang chút thất vọng, vốn tiết này là của cô giáo Đinh, người cô thích nhất dạy vậy mà bỗng dưng lại khóa, cô có chút nói không nên lời. Trình Thi Đồng ngồi bên cạnh nhẹ đẩy cánh tay cô, nhỏ giọng nói, Tiểu Thỏ, bạn biết không, sau này có khả năng cô giáo Đinh sẽ không dạy lớp ta nữa. Vì cái gì? Tiểu Thỏ nghe xong, trong lòng cả kinh, nắm chặt tay Trình Thi Đồng, có phải cô giáo Đinh xảy ra chuyện gì không? Trình Thi Đồng nhìn chung quanh một chút, sau đó nói nhỏ vào tai Tiểu Thỏ, nghe. Nói mấy ngày hôm trước chuyện cô giáo Đinh ngược đãi học sinh, có phụ huynh đến tìm hiệu trưởng, hôm đó mình đi đưa sách bài tập nghe thấy cô giáo Đinh khóc trong phòng làm việc. A, Tiểu Thỏ sững sờ, mặt tràn đầy không hiểu nhìn Trình Thi Đồng hỏi cô giáo Đinh ngược đãi học sinh khi nào? Bạn ngốc quá, là hai ngày trước cô giáo Đinh phạt Trương Vị đó. Tiểu Thỏ nhíu lại lông mà y cẩn thận suy nghĩ một chút cuối cùng nhớ ra chuyện xảy ra. Mấy ngày hôm trước vào tiết văn, lúc cô giáo Đinh đang giảng bài, phía dưới có vài học sinh nam đang say sưa nói chuyện riêng, bị cô giáo Đinh nhắc nhở nhiều lần nhưng không chịu hối cải. Cô giáo Đinh bèn gọi đứng dậy, vậy mà vẫn có một nam sinh không ngừng nói chuyện. Tiểu Thỏ còn nhớ, khi đó cô giáo Đinh hình như rất tức giận, lập tức dừng giảng bài, gọi nam sinh kia lên bục giảng hỏi hắn. Có phải khống chế được miệng mình không? Trương Vĩ bộ giảng cả lơ phất phơ cười hì hì gật đầu, đúng vậy, ta thích nói đấy. Sau đó cô giáo Đinh liền kêu một học sinh ngồi ở hàng thứ nhất đi ra cửa hàng mua về một bao muối, đem toàn bộ nhét vào miệng Trương Vĩ. Tiểu Thỏ suy nghĩ một chút quay sang hỏi Trình Thi Đồng, cũng tại bởi vì cô giáo Đinh nhét muối vào miệng tên kia sao? Chắc là vậy, Trình Thi Đồng gật đầu, nhỏ giọng nói tiếp, phụ huynh Trương Vĩ chạy đến phòng thầy hiệu trưởng vừa khóc vừa nháo, đòi hiệu trưởng sao thải cô giáo Đinh. Hiệu trưởng hình như cũng đồng ý, nhưng mấy việc này chỉ là mình nghe kể thôi. Mình cảm thấy tên Trương Vĩ kia thực sự rất phiền, cô giáo Đinh đâu có làm gì sai. Tiểu Thỏ vừa nghe nói cô giáo Đinh bị sa thải, trong lòng nhất thời cảm thấy khó chịu. Bình thường cô giáo Đinh đối xử với cô rất tốt, lúc nào cũng cười tủm tỉm, đôi khi giúp Tiểu Thỏ thắt bím tóc còn cho cô nhiều đồ ăn vặt ngon nữa chứ. Ở Tiểu Thỏ trong mắt cô giáo Đinh mọi mặt đều tốt, mọi việc cô giáo làm đều có đạo lý. Trình Thi Đồng thở dài một hơi, nhìn Tiểu Thỏ lắc đầu nói, còn có lúc trước vài bạn bị cô giáo Đinh dùng thước đánh vào tay, phụ huynh cũng tìm đến. Đánh vào tay thôi, có gì mà phải tìm đến phòng hiệu trưởng. Tiểu Thỏ kỳ quái nói, lúc trước mình làm bài sai, cô giáo Đinh cũng có đánh vào tay mình, không đau chút nào. Cô giáo Đinh đánh bạn đương nhiên không đau, bởi vì cô thích bạn nhưng mấy học trò kia đều bị đánh in dấu đỏ. Trình Thi Đồng lắc đầu, nhìn Tiểu Thỏ nói, cách Trương.